Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 180, hợp trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Văn Tùng mắt hơi nhắm lại, lạnh lùng nói, việc này chưa đến lượt ngươi quản, đã có ngũ quân đô đốc phủ chịu trách nhiệm. Ô, Lâm Mang đá bay đầu của Vũ Thanh Hầu, trên mặt dần hiện lên nụ cười. Chế nhạo, vậy, ngươi thừa nhận mình đã tự tiện dẫn quân rời kinh phải. Không, Lý chỉ huy sử, lời cuối cùng rơi xuống, tiếng vang như tiếng chuông lớn. Từ phút nhìn thấy quân thần xu doanh, hắn đã đoán ra danh tính của người. Kia, Lý Văn Tùng, em trai của Vũ Thanh Hầu, có thể điều khiển quân của thần xu doanh, và cũng bảo vệ cho Vũ Thanh Hầu, chỉ có người này mà thôi. Theo lẽ thường, mấy người này đều là cậu ruột của người kia trong cung. Nếu không phải vì vậy, với tội lỗi mà Lý Minh Thành phạm phải, đã sớm bị tịch thu gia sản và tiêu diệt cả gia phả. Một số người trên thế gian này cuối cùng cũng khác với người bình thường. Như vậy ngàn năm trước và ngàn năm sau vẫn như vậy. Hoàng đế mà, chẳng qua chỉ là một bộ quyền lực cân bằng. Khi quyền lực của quan văn lớn, chắc chắn sẽ cần phải hỗ trợ các lực lượng khác để kiềm chế sự phát triển của nhóm quan văn. Lý Văn Tùng lạnh lùng nhìn Lâm Mang, cười khái nói. Thế à, Lâm đại nhân, muốn bắt bản quan à? Lâm Mang nhẹ nhàng gật đầu. Dương đao chỉ tới, lạnh lùng la. Lý Văn Tùng, tự tiện dẫn quân rời kinh, còn không xuống ngựa đầu hàng, trở về kinh để bị xét xử thẩm vấn, tiếng bình tĩnh xuyên qua màn mưa, rền vang ấm trời. Giết một Vũ Thanh Hầu là giết, hắn không ngại thêm một chỉ huy sử nữa. Nếu để hắn ta rời đi hôm nay, sau này chắc chắn sẽ trở thành phiền phức. Hắn đã chán những rắc rối không ngừng, mưa lớn đập vào bộ giáp đen, phát ra tiếng lên lẻn. Nước mưa chảy xuống theo bộ giáp liên tục, bầu không khí ấm ức khiến người ta hồi hộp. Phút sau, Lý Văn Tùng kẹp lấy xích diễm mã, dương thương tấn công. Tiếng chân ngựa rền vang, nhanh như chớp, thương thế tụ hội thành một đường thẳng dài. Đúng lúc này, tại trạm dịch, đột nhiên vang lên tiếng gầm. Trong khoảnh khắc đó, xích diễm mã như bị hốt hoảng, đột ngột dừng bước. Động tác tiến lên của Lý Văn Tùng đột nhiên chậm lại. Trong bức màn đêm, một bóng dáng oai phong bước tới từ từ. Giống, Tỷ Hưu cúi người xuống, phát ra một tiếng gầm thấp về phía xích diễm mã. Nhưng trông rõ ràng như vừa mới thức dậy từ giấc ngủ. Lâm Mang nhấc mày, cười nhẹ một tiếng. Không ngờ khả năng áp chế huyết mạch của Tỷ Hưu lại mạnh mẽ đến vậy. Lý Văn Tùng đồng tử một co, kinh hỏi. Đây là Tỷ Hưu, cảm thấy xích diễm mã dưới thân có dấu hiệu bất thường. Lý Văn Tùng không khỏi cau mày. Không thể không nhảy xuống từ lưng ngựa. Khoảnh khắc chân đặt xuống đất, cánh giáo dài của Lý Văn Tùng đột nhiên phát ra ánh sáng máu chói lòa, thương xuất như long, có vẻ như có một con giao long kêu gào lao tới. Tuy nhiên, chính trong khoảnh khắc đó, Lâm Mang nhấc chân nhẹ nhàng, bóng dáng bay ra như cầu vồng bắn qua mặt trời, trong nháy mắt, giơ đao chém về phía Lý Văn Tùng. Bang, Lý Văn Tùng tu luyện theo công pháp quân đội, cũng tu luyện bá vương. Thương, thẳng thắn thoải mái, áp chế bằng sức mạnh. Nhưng trong khoảnh khắc va chạm này, cánh tay hắn ta lại run lên một chút. Mắt Lý Văn Tùng lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn ta đã bỏ qua sự coi thường trong lòng. Hắn ta có thể giữ chức vụ chỉ huy một đội, tất nhiên không phải hoàn toàn vì danh tính họ bên ngoài. Người trong quân đội coi trọng khả năng, nếu là một kẻ vô dụng, không ai sẽ tuân theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn không ngờ mình sẽ thua về sức mạnh trước đối thủ. Tuy nhiên, Lâm Mang lại không cho hắn ta thời gian kinh ngạc, kéo đao chém. Tới, những trận chiến liên tục, khiến đao pháp của hắn càng ngày càng thành thạo. Một đao chém xuống trên trường thương, ngực nở lên, phát ra một tiếng gầm thấp, như tiếng giống của thiên long. Bất ngờ, Lý Văn Tùng lảo đảo một chút, lùi lại vài bước. Lý Văn Tùng kinh ngạc. Thằng nhỏ này rốt cuộc tu luyện bao nhiêu môn võ công, và lại tất cả đều là những môn võ công khắt khe, khó luyện. Lâm Mang xoay lưỡi đao, chém ngang qua, đao khí cắt đứt màn mưa, ngay lập tức xuất hiện một vết thương từ đao trên ngực Lý Văn Tùng. Khi mạnh mẽ đụng nhau, đôi khi chỉ trong nháy mắt đã có thể phân thắng bại. Hợp trận, Lý Văn Tùng kinh ngạc và tức giận, thốt lên một tiếng, lên ngựa và nhảy lên lưng xích diễm mã. Trong chớp mắt, khí thế của 300 kỵ binh hạng nặng trùng lặp nhau. Thúc ngựa, lao nhanh, Lý Văn Tùng hội tụ và đội kỵ binh hạng nặng bắt đầu lao nhanh theo hình. Pin, Lâm Mang nhíu mày nhẹ, rõ ràng chỉ là 300 kỵ binh hạng nặng, nhưng trong khoảnh khắc này đã tạo ra bầu không khí như vạn mã cùng phi, phải chăng đây là uy lực của chiến trận ở trong quân sự? Đao, Tỷ Hưu mở miệng và phóng ra một bánh xe màu bạc. Cách Trương.